Không đáp ứng được không? Con đã muốn đem nó ôm chặt như vậy. Nhìn thấy bộ dạng con gái ỷ vào anh ta, có thể thấy được bình thường anh ta yêu thương nó như thế nào. Hết thảy chính là tự nhiên, tốt đẹp như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Tâm Lăng đỏ bừng. Mẹ, sao mẹ lại làm con xấu hổ như vậy? Cứ việc thẹn thùng, bàn tay bé nhỏ vẫn cùng bàn tay lớn nắm lấy gắt gao. Bác gái, cảm ơn bác đã đáp ứng hôn sự của chúng cháu. Cháu nhất định phải đối xử thật tốt với Tâm Lăng, biết không? Bà bảo sao có thể không thích con rể như nó đâu. Hy vọng hai người trẻ tuổi bọn họ sau khi trải qua rất nhiều chuyện có thể đến được với hạnh phúc. Sau khi được Trương Tuyết Ánh cho phép, Hạ Tuấn Bình rời khỏi Vu gia, đi ô tô trở về nhà. Anh nguyên bản tính toán chờ công tác điều chuyển giao cho tốt sẽ báo cáo cho cha biết quyết định của anh. Nhưng nếu hiện tại sự tình đã ầm ĩ như thế, thì anh liền trực tiếp về nhà đem sự tình để giải quyết. Dù sao công việc anh đã an bài, nếu không sai biệt lắm. Giống như anh dự đoán, cha đã biết chuyện anh muốn cùng Vô Tâm Lăng kết hôn, giận không thể át. Đây chính là quyết định của anh sao? Đúng, trừ bỏ cô ấy còn sẽ không lấy nữ nhân khác. Hạ Chính Đức làm thế nào cũng không nghĩ đến đứa con cả lại có thể vì yêu một người phụ nữ mà đối nghịch với ông. Nếu đây là lựa chọn của anh thì tình cha con của bọn họ cũng có làm gì đâu. Mày không hề là con của ta, mày lập tức rời khỏi đây. Còn nữa, công ty mày cũng dừng lại ngay. Ta sẽ tìm người tiếp tục công việc của mày. Từ nay về sau mày cùng Hạ gia sẽ không có quan hệ gì. Ông giận dữ đuổi đứa con đi ra ngoài. Cho dù đứa con này có vĩ đại như thế nào, nhưng vì một người phụ nữ mà không cần hết thảy, ông muốn đứa con này cũng không có ích. Con đã biết. Hạ Tuấn Bình sắc mặt vô cùng bình tĩnh, bởi vì anh đã sớm làm tốt để chuẩn bị rời đi. Con đi đây, mọi người hãy bảo trọng. Anh hướng mẹ khom người chào thật sâu, cất bước sẽ rời đi. Tuấn Bình, chờ một chút. Từ lúc đầu đều không có nói chuyện, Giản Tư Phương gọi con trai lại, sau đó quay đầu nhìn chồng. Ba đứa nhỏ, tôi có lời muốn nói với ông. Cái gì cũng không có ích, mặc kệ ba có cầu xin thế nào, đều không thể thay đổi quyết định của tôi. Thái độ của Hạ Chính Đức cường ngạnh. Tôi biết, với ông làm vợ chồng hơn 30 năm, tính tình của ông không phải tôi không biết. Ông chừng nào thì mới nghe tôi nói. Cho dù không tôn trọng bà, nhưng bà không thể để cho không hiểu ông ta cứ đối xử với con trai như vậy. Tôi không nghĩ tới ông lại đem con trai mình trở thành hàng hóa để buôn bán. Ông làm tôi thất vọng rồi. Bà đang nói cái gì? Không hiểu thì đừng nên nói. Tôi muốn ông hãy nghe tôi nói rõ ràng một lần. Tôi muốn ly hôn. Nghe được vợ đưa ra ly hôn, Hạ Chính Đức đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt cương nghiêm. Bà cho là dùng ly hôn để uy hiếp tôi sẽ thay đổi quyết định của mình sao? Tôi nói cho bà biết, không có khả năng. Mẹ, không cần làm việc này, không cần làm như vậy. Hạ Tuấn Bình khuyên, anh cũng không muốn mẹ vì anh mà làm ra tình trạng này, bởi vì anh đã quyết định muốn bỏ đi. Tuấn Bình, mẹ không phải vì con. Giản Tư Phương đối với con trai khẽ mỉm cười. Trước đây ở nhà bà ngoại đã phải nghe lời ông bà, sau khi gả đi lại nghe lời cha con. Cho nên lần này con hãy để cho mẹ có quyết định của chính mình. Thấy mẹ ôn nhu mỉm cười, Hạ Tuấn Bình đã hiểu, bởi vậy anh không thèm nói lại. Bà không cần náo loạn, uy hiếp của bà đối với tôi là vô ích. Hạ Chính Đức cho rằng vợ chính là đang giận dữ, căn bản không đáng lo. Ông sai lầm rồi. Tôi tức giận ông đem con trai trở thành hàng hóa buôn bán, nhưng không vì thế mà tôi làm như vậy đâu. Tôi thật sự muốn ly hôn với ông. Trong giọng nói ôn nhu có kiên định, bà thật là muốn ly hôn, hoàn toàn không cùng uy hiếp, không có vấn đề gì. Hơn phân nửa cuộc đời bà đều sống không thoải mái, có lẽ là bởi vì hành động của đứa con theo đuổi hạnh phúc của chính mình đã làm cho bà rất cảm động, vì vậy mới có dũng khí như thế. Nửa đời trước, bà vẫn nghe lời của người đàn ông này. Hiện tại, bà quyết định làm cho chính mình, muốn cuộc sống của chính mình. Ít nhất không cần sống cuộc sống khó chịu giống như là nhà giam. Bà, người phụ nữ này, tôi xem bà sống ở trong nhà quá nhàm chán, không có việc gì làm. Ly hôn, đều đã bao nhiêu tuổi, hiện tại mới ầm ĩ ly hôn. Nói ra đi, không bị người cười chết mới là lạ. Cho tới bây giờ, ông vẫn chỉ biết kêu bà là người phụ nữ này, mà chưa bao giờ gọi qua tên của bà. Ông cũng chưa bao giờ tôn trọng quyền làm chủ của bà, làm cho bà càng thêm kiên định phải rời khỏi ngôi nhà này, rời đi khỏi người đàn ông này. Tôi là nói sự thật, tôi quyết định cùng con trai cùng nhau rời đi. Bà đừng có ồn ào quá mức. Bà không sợ người ngoài chế giễu hay sao? Nói đến đây, trong quan niệm của người đàn ông này, cố ý mặt mũi so với vợ con còn quan trọng hơn. Tôi đã quyết định, ngày mai ông mời Phương luật sư đến đây đi. Phương luật sư là công ty luật hàng đầu. Bà thật sự muốn ly hôn? Thấy vợ cố ý ly hôn làm cho Hạ Chính Đức thật sự nổi giận. Đúng, tôi đây hiện tại nói cho bà biết là bà chủ động yêu cầu ly hôn, cho nên chi phí phụng dưỡng một đồng tôi cũng không cho bà, nhà ở cùng xe cũng là giống nhau. Vật sở hữu ở nơi này tôi cũng không muốn. Từ trước kia bà đã muốn rời đi nhưng không có dũng khí, hiện tại đều muốn rời đi, bà cũng không muốn mang bất cứ đồ gì. Còn có, ông không nên giả vờ bố thí. Thời điểm cha tôi qua đời cũng đã để lại không ít tiền, cũng có nhà ở, cho nên tiền của ông tôi cũng không cần. Thẳng được này, Hạ Chính Đức mới hiểu được vợ ông thật sự muốn ly hôn, mà không phải là đang giận dỗi. Ông thật sự không hiểu vì cái gì mà người vợ luôn luôn đứng ở phía sau lại đột nhiên muốn ly hôn. Khẳng định có quan hệ đến chuyện ông đuổi con trai đi, nhưng ông tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Được, mặc kệ bà là không phải uy hiếp, bà đã cố ý ly hôn, như vậy chúng ta liền ly hôn. Hạ Tuấn Bình như thế nào cũng không nghĩ tới việc mẹ lại có sức lực nói như thế, cuối cùng lại biến thành như vậy. Nhưng nhìn thấy trên mặt nữ nhân giống như là thoát ly, gồng kiềng, cảm thấy thoải mái ý cười. Hắn biết bà thật sự muốn rời đi. Từ nhỏ tới lớn, tại gia đình phức tạp này, anh biết mẹ đã chịu rất nhiều ủy khuất, xong có lẽ hết thảy đều phải chấm dứt. Tương lai, mẹ có thể vì bản thân mà sống thoải mái, tự do, sống một cuộc sống của chính mình. Vào buổi sáng ngày nghỉ, Hạ Tuấn Bình mang theo mẹ đi tới Vu gia, chính thức giới thiệu cha mẹ hai bên quen biết nhau. Trương Ánh Tuyết pha trà, còn chuẩn bị một ít điểm tâm. Vốn định là muốn đến nhà hàng gặp mặt, cảm giác sẽ tốt hơn. Thế nhưng bà lại quyết định mời họ về nhà, chính là hy vọng làm cho mẹ của Hạ Tuấn Bình biết gia cảnh của bà, đây là cuộc sống của bà. Tâm Lăng là con gái duy nhất của bà. Hơn 10 năm qua, bà đều vì nàng mà sống. Bà đương nhiên hy vọng sau khi con gái kết hôn xong sẽ không chịu ủy khuất gì. Bà nghĩ tới nếu đối phương ghét bỏ gia cảnh của nhà bà thì bà sẽ không đồng ý cho hai đứa kết hôn. Bà thông gia, trà này thật sự uống rất ngon. Nếu bọn nhỏ đã muốn quyết định phải kết hôn, Giản Tư Phương liền trực tiếp xưng hô đối phương là bà thông gia, như vậy sẽ cảm giác không có khoảng cách. Cảm ơn. Trương Anh Tuyết cười, cảm thấy tảng đá lớn trong lòng buông xuống. Tuấn Bình thoạt nhìn mẹ vô tư, cũng ôn nhu, từ lúc vừa vào cửa liền thân thiết cầm tay bà. Hơn nữa trong mắt của bà, nhìn không thấy một tia hèn mọn đánh giá hoàn cảnh của mình. Bà ta thậm chí còn khen ngợi bà pha trà ngon. Xem ra đứa nhỏ Tâm Lăng này có mẹ chồng vô cùng tốt. Bà thực sự nguyện ý đem Tâm Lăng giao cho bọn họ. Đúng rồi, bà thông gia, tôi nghĩ hẳn bà biết tôi cùng chồng mới ly hôn không lâu. Giản Tư Phương chủ động đưa ra, sợ về phía gia đình Vu Tâm Lăng có hiểu lầm. Có phải bởi vì hai đứa nhỏ này muốn kết hôn mới biến thành như vậy hay không? Phía trước nghe Tâm Lăng nói cha mẹ Tuấn Bình ầm ĩ chuyện ly hôn, bà vẫn rất để ý, bởi vì không biết có phải vì muốn kết hôn với Tâm Lăng mà ầm ĩ làm cho vợ chồng nhà người ta ly hôn hay không. Tuy rằng Tuấn Bình cũng nói qua với bà là không phải, nhưng ai biết được. Tôi biết rằng bà thông gia sẽ nghĩ như vậy. Kỳ thật, trước kia tôi đã muốn ly hôn. Đây là bà nhiệt tình mà nói. Cho tới nay, trong nhà kia tôi không hề có địa vị gì rõ ràng. Nhưng vì Tuấn Bình nên tôi vẫn nhẫn lại. Lúc này đây thấy đứa con theo đuổi hạnh phúc của chính mình làm cho tôi có thêm dũng khí mới quyết định cùng chồng ly hôn. Về sau tôi muốn sống cuộc sống của chính mình. Nghe thấy bà nói như vậy, Trương Ánh Tuyết nhiều ít tiêu tan một chút. Giản Tư Phương sở dĩ đề cập đến chuyện ly hôn của mình là vì chuyện hiện tại. Bởi vì tôi cùng Tuấn Bình rời khỏi Hạ gia, cho nên tôi tính toán sau khi hai đứa kết hôn thì cùng nhau chuyển đến một ngôi nhà mà nhiều năm trước đây cha tôi đã để lại cho tôi. Nhưng ngôi nhà này không tính là mới, tôi hy vọng bà thông gia không để ý. Sau khi ly hôn với chồng, hiện tại bà đang ở nhà con trai. Về phần nhà của cha mẹ bà, đó là căn biệt thự sắp 15 năm. Tuy rằng không phải mới, nhưng nhiều năm qua bà vẫn cho người sửa sang lại, bởi vậy phòng ở còn rất sạch sẽ, xinh đẹp. Con trai chủ động sau khi kết hôn muốn cùng Tâm Lăng đến ở cùng bà, đương nhiên là hai tay tán thành. Sẽ không, tôi làm sao lại để ý chứ? Bà cùng con gái ở tại trừ nhà trọ này cũng đã hơn 20 năm, không phải sống cũng rất tốt. Hai đứa sống ở đâu tôi đều không có ý kiến, chỉ cần hai đứa nó hạnh phúc là tôi vui mừng rồi. Nghe bà nói như vậy tôi thật an tâm. Bà cũng là nghĩ như vậy. Đúng rồi, có chuyện tôi muốn thương lượng cùng bà. Việc này tôi cũng mới chỉ nói với đứa con, còn chưa có nói qua với Tâm Lăng. Lần trước con trai bà cùng Tâm Lăng ăn cơm, bà càng lúc càng thích đứa nhỏ này. Chuyện gì đâu? Tuy rằng không phải mới, nhưng ngôi nhà này rất lớn, phòng cũng rất nhiều, cho nên tôi nghĩ nếu có thể bà thông gia muốn cùng nhau chuyển đến đấy hay không? Nếu nhiều người cùng ở sẽ làm cho không khí trong nhà náo nhiệt hơn. Nghe được mẹ chồng mời mẹ mình qua ở cùng, Vũ Tâm Lăng vừa mừng vừa sợ. Kỳ thực cô rất luyến tiếc phải sống xa mẹ, hơn nữa cũng lo lắng cuộc sống sau này của mẹ sẽ có một mình, nhất định rất cô đơn. Trương Anh Tuyết kinh ngạc không thua gì con gái. Bà thông gia, bà thật muốn tôi chuyển đến cùng nhau sống ư? Đúng, Giản Tư Phương mỉm cười. Tôi nghe Tâm Lăng nói qua, bà một mình vất vả nuôi con gái khôn lớn. Tôi nghĩ y, khi Tâm Lăng đi lấy chồng, bà sẽ rất luyến tiếc. Mà Tâm Lăng cũng sẽ rất lo lắng cho bà. Một khi đã như vậy, không cần phải tách ra, mọi người cùng nhau sống chung sẽ rất hoàn mỹ sao? Đây là bà chủ động đưa ra lời đề nghị, đứng ở lập trường của một người mẹ. Không ai không muốn cùng con gái của mình sống chung. Bởi vậy, đề nghị của bà chẳng những được con trai ủng hộ mà còn được con trai hết sức cảm ơn. Trương Ánh Tuyết đỏ mặt, bởi vì bà như thế nào cũng không nghĩ tới việc bà thông gia lại yêu cầu bà đến ở chung. Nhưng như vậy sẽ không có chỗ nào bất tiện chứ? Nếu có thể bà cũng muốn tiếp tục cùng con gái sống cùng nhau. Sao lại không có chỗ nào bất tiện? Tôi cảm thấy nếu được như vậy thì càng giống một đại gia đình, thực sự náo nhiệt lại ấm áp, ai cũng không phải tách nhau ra. Nói sau, tuổi tôi cũng không còn trẻ, về sau chúng nó sinh đứa nhỏ, một mình tôi chăm sóc nhất định sẽ phải cố hết sức. Tôi cần bà thông gia giúp cùng nhau chăm sóc. Đối mặt với những lời mời nhiệt tình này, Trương Anh Tuyết hàm chứa nước mắt, vui vẻ gật đầu. Được, mọi người cùng nhau sống, cùng chăm sóc cho nhau, cùng chăm sóc cháu trai. Hai người phụ nữ hai bên đều không có chồng, tựa hồ mới gặp đã thân, vừa mới quyết định phải cùng nhau sống chung, hiện tại đã muốn thảo luận việc làm cho bọn họ sinh mấy đứa nhỏ, chăm sóc cháu trai như thế nào. Để cho mẹ cùng mẹ vợ nói chuyện phiếm, Hạ Tuấn Bình bình thản cùng Vô Tâm Lăng vào phòng của cô. Cánh cửa mới vừa đóng lại, anh lập tức được cô ôm lấy. Tuấn Bình, cảm ơn anh. Em thật sự rất mừng về sau mẹ sống cùng với chúng ta. Vô Tâm Lăng cảm động muốn khóc. Tuấn Bình cùng mẹ chồng đối với nàng dâu đều tốt. Cảm ơn mẹ anh đi, đó là đề nghị của bà. anh cũng thực sự cảm ơn mẹ. Em về sau sẽ thực sự hiếu thuận với mẹ, mẹ thật sự là một người tốt. Hạ Tuấn Bình bị lời của cô làm cho tức cười, nhưng vấn đề cần giải quyết, còn có công việc. Em cũng vừa mới nghe nói rồi, anh cùng mẹ đã rời khỏi Hạ gia. Anh đã không còn là đại thiếu gia, chỉ là một người rất bình thường. Tuy rằng bên người cũng tích tụ không ít tiền, nhưng so với toàn bộ tập đoàn kia thì đích thực là nghèo nàn. Sau khi rời khỏi công ty, anh còn chưa có quyết định muốn làm cái gì. Có lẽ sẽ tự mình thành lập một công ty, xong có lẽ phải chờ sau khi anh cùng Tâm Lăng kết hôn rồi. Nhưng bạn tốt Chí Hằng đã dùng hành động để ủng hộ anh, cho thấy mặc kệ anh muốn thành lập công ty hay gì đó, đều tín nhiệm anh ta một phần. Bạn tốt còn hỏi anh đem toàn bộ tập đoàn cho thằng nhóc cao ngạo Hạ Ngây Bình kia, sẽ không cảm thấy thực sự muốn ói, thật sự sẽ không hối hận. Anh biết bạn tốt là đang tiếc cho anh, nhưng từ trước đến nay làm việc gì anh đều đã nghĩ trước nghĩ sau thật kỹ, một khi quyết định sẽ làm không hối hận. Về phần người Bình bên kia, anh em bọn họ từ xưa đến nay luôn ở trong tình trạng cạnh tranh, cảm tính không là tốt, nhưng cái này do hoàn cảnh từ bé tạo thành. Anh khẳng định thực lực của người Bình, đem công ty giao cho anh ta quản lý nhất định sẽ không có vấn đề gì. Tuấn Bình, anh không cần lo lắng về vấn đề tiền. Nói thật với anh, kỳ thật em tiết kiệm được không ít tiền. Tiền lương mỗi tháng của cô đều do mẹ nàng đứng lên giúp nàng tiết kiệm. Hơn nữa, về sau chúng ta liền tận lực ăn cơm ở nhà, không đi ăn ngoài đường. Đương nhiên, về sau anh cũng không nên mời em uống cái nước chanh đắt tiền kia. Nghe thấy anh nói không còn là đại thiếu gia, phản ứng của cô chính là như vậy. Nhưng lại muốn anh không cần mời cô lại uống nước chanh đắt tiền, Hạ Tuấn Bình không khỏi nở nụ cười. Ngẫm lại 10 năm nay, cô nói không muốn nhận quà tặng về nhà, bởi vì sợ mẹ sẽ truy vấn. Cho nên mỗi lần sinh nhật của nàng, còn có một ít ngày đặc biệt, anh đều mời nàng đi nhà hàng ăn gì đấy, cùng với mời cô uống nước chanh rất đắt tiền như cô nói. Anh cho tới bây giờ cũng không tặng cho nàng đồ gì quý giá, mà cô cứ như vậy ngây ngốc theo anh 10 năm. Hắn sớm nên hiểu được cô căn bản không thèm để ý đến anh có tiền hay không, thân phận địa vị như thế nào. Cô chính là đơn thuần đang yêu như vậy, khó trách anh yêu thích không buông tay. Nửa tháng sau, ngay tại phòng ốc của anh đã chuẩn bị rất lâu, bọn họ kết hôn. 3 tháng sau, hơn 10 giờ sáng, Giản Tư Phương ở trong sân đang tưới hoa, con dâu sáng sớm đã đi làm. Bà thông gia chính là Trương Anh Tuyết cũng vừa mới đến nhà ăn đi làm, còn lại bà đang bắt tay vào làm sửa soạn lại vườn hoa, dọn dẹp sạch sẽ phía sau. Bà không quên trồng những loại hoa mà mình yêu thích. Hiện tại bọn họ nghiễm nhiên như là người một nhà, cuộc sống rất yên bình, hòa thuận, vui vẻ. Bình thường khách đến không nhiều lắm, cũng chỉ có bạn tốt của con dâu là Đinh Nhã Viện cùng với Trác Chí Hằng thường cuối tuần tới chơi. Bạn bè trước kia của bà cũng ít khi liên lạc. Không phải bởi vì bà rời đi khỏi Hạ gia, không hề còn là phu nhân của tổng tài mới không liên lạc với bà nữa, mà bà vốn ưa cuộc sống yên lặng, bình ổn. Sau các ngày nghỉ, bà đều cùng bà thông gia làm những công việc tinh xảo, ngày ngày trôi qua giản dị và tự tại. Cũng bởi vậy, khi Hạ Ngươi Bình tới chơi, làm cho Giản Tư Phương rất kinh ngạc. Ngươi Bình, đã lâu không gặp. Đã lâu không thấy, bác gái, gần đây có khỏe không ạ? Thân hình cao lớn của Hạ Ngươi Bình lễ phép khom người xuống. Bởi vì Giản Tư Phương luôn luôn đối với anh rất thân thiết, đối xử với những anh em khác cũng như vậy. Bác tốt lắm, sao hôm nay cháu lại đến đây? Từ lúc trước mẹ con bọn họ rời khỏi Hạ gia, đều không cùng người nhà Hạ gia liên lạc. Nói là cắt cũng không có nghiêm trọng như vậy, chính là liên lạc ít hơn mà thôi. Cháu là đến tìm Tuấn Bình, anh ấy đâu ạ? Đừng đứng ở cửa nói chuyện, chúng ta đi vào nhà đi, nó chắc đang ở thư phòng tầng 2. Giản Tư Phương mời hắn đi vào trong phòng. Cháu ngồi đi, bác đi lấy trà cho cháu. Bác gái, bác không cần vội, cháu sẽ trực tiếp đi lên tìm Tuấn Bình. Như vậy nha, Thư phòng kia ở ngay bên cạnh cầu thang tầng 2, cháu đi lên là có thể nhìn thấy. Tuy rằng không biết người Bình vì cái gì đột nhiên tìm đến Tuấn Bình, nhưng tất cả mọi người là người một nhà, bà cũng không đề phòng anh ta làm gì. Huống chi đứa nhỏ này coi như bà đã nhìn nó lớn lên. Vâng. Hạ Ngư Bình đi được vài bước quay đầu lại. Bác gái, bác biết không? Ba anh ta 2 hôm trước nằm viện. Tuy rằng anh là tìm đến Hạ Tuấn Bình, cái tên kia, nhưng nếu đã đến đây vẫn là báo cho bác gái biết một tiếng. Nằm viện. Bà có chút kinh ngạc, bởi vì thân thể chồng trước luôn luôn khỏe mạnh. Bác không cần khẩn trương, bởi vì trong công ty quá mệt mỏi nên 2 ngày trước đã té xỉu. Anh không có nói thực ra, cha là bị lão tứ, lão ngũ, nhóm 2 người ngu ngốc kia làm cho tức giận phải nhập viện. Phải không? Bác đã lâu không gọi điện cho ông ta. Mặc dù đã ly hôn, nhưng nghe thấy chồng trước nằm viện vẫn là làm cho Giản Tư Phương có điểm lo lắng. Dù sao 2 người đã cùng nhau sống hơn 30 năm. Bác gái, cháu lên đây rồi. Được. Hạ Ngư Bình vừa đi vừa đánh giá. Hoàn cảnh thật đúng là không tồi, trách không được có người lại muốn ở chỗ này. Vừa đi lên lầu 2, cửa thư phòng cũng không có đóng, cho nên anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy người nào đó đang thảnh thơi ngồi trên ghế uống cà phê, xem tạp chí. Thập phần kích thích ý tự đắc, làm cho anh không khỏi đỏ mặt. Thời gian này người này thật đúng là sống quá thoải mái đi. Hạ Tuấn Bình mặc dù có chút kinh ngạc khi nhìn như cũ thấy anh ta, nhưng vẫn rất có vẻ lễ phép hỏi. Nhưng vừa mới bắt đầu đã thấy em trai đang trừng mắt với anh, giống như là đến đòi nợ anh vậy. Người này vẫn là giống như cũ. Muốn uống một ly cà phê hay không? Không cần, tôi không có thời gian. Hạ Ngư Bình quyết định tốc chiến tốc thắng. Hôm nay tôi thay lão già tới, bởi vì ông ấy nằm viện. Tôi có nghe Chí Hằng nói ông ấy không có việc gì chứ? Tuy rằng hắn có điểm lo lắng, nhưng tin tưởng cha hẳn là cũng không muốn gặp anh. Anh cũng không muốn đến bệnh viện thăm ông. Sau khi kết hôn, anh bắt tay vào tiến hành quy hoạch thành lập công ty. Anh không thích làm việc tùy tiện, bởi vậy trước đó đã sưu tập tư liệu cùng các thứ chuẩn bị quan trọng. Nói thực ra, buông tha cho tất cả rồi đi khỏi Hạ gia, ở trong lòng anh ít nhiều cũng có điểm tiếc nuối. Dù sao làm con trai ông Quốc 30 năm, nhưng những ngày qua anh thật sự tự tại, vui sướng, bù đắp không ít tiếc nuối. Đó chính là cảm giác hạnh phúc. Anh đại khái biết nguyên nhân Ngươi Bình tìm đến anh là bởi vì chuyện của công ty. Anh nhớ rõ trước khi rời đi đã đem công việc nhất nhất chuyển giao cho lão tứ cùng lão ngũ. Nhưng nghe nói chuyện ký kết hợp đồng, hợp ước ban đầu đơn giản là do lão tứ bất mãn vì đối phương đưa ra yêu cầu sửa chữa, tức giận mà hủy bỏ hợp tác, phải bồi thường không ít tiền. Nhiều dự án gom lại, công ty hẳn là sẽ xuất hiện vấn đề quay vòng về tài chính. Hiện tại, anh không thể thừa nhận lời nói của người Bình lúc trước. Hai người kia thật đúng là không hề thông minh, cho nên cha mới có thể tức giận đến nỗi phải nằm viện. Tuy rằng không có việc gì, nhưng tôi xem công ty lại bị lão tứ cùng lão ngũ làm loạn đi xuống như vậy, rất có thể sẽ gặp chuyện không may. Cha cùng công ty đều gặp chuyện không may. Cho nên anh hãy nhanh trở về công ty. Tôi nghĩ anh cũng không muốn trơ mắt nhìn công ty bị sụp đổ. Tôi trở về. Vậy còn cậu? Tôi có việc quan trọng phải làm. Hạ Ngư Bình đúng lý hợp tình trả lời. Không đợi Hạ Tuấn Bình mở miệng nói, anh liền tự mình nói. Có bạn gái dã man vốn đã đáp ứng đính hôn với tôi, kết quả là lại chạy trốn. Cho nên tôi muốn đi đem cô ấy trở lại, sau đó nhốt tại trong lồng sắt, nhốt 3 ngày 3 đêm. Nhất định phải để cho cô ấy học được cách ngoan ngoãn nghe lời. Người phụ nữ kia là Lý Thi Mạn. Anh có nghe nói chuyện Ngươi Bình cùng Lý Thi Mạn kết giao, đương nhiên cũng là do Chí Hằng nói với anh. Mặt khác còn có nói thật sự nên phong cho anh ta làm người đàn ông nhún thuận. Tuy nghe rằng thấy 2 người ở một chỗ làm cho anh rất kinh ngạc, nhưng kỳ thật mỗi lần nhìn thấy Lý Thi Mạn đều không khỏi nhớ tới Ngươi Bình. Rất giống nhau, cách nói chuyện cũng giống nhau, Có lẽ là kỳ phùng địch thủ hấp dẫn nhau đi. Thì ra là anh đều đã biết. Mặc dù Lý Thi Mạn thiếu chút nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net